Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 522, nên uống cạn một chén lớn. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Yoru đứng dậy, không kịp chờ đợi muốn ôm lấy nàng, nhưng trên thân lành lạnh, cúi đầu xem xét, cho dù là hắn dày như vậy da mặt cũng có chút phiếm hồng. Hắn vội vàng đem dưới giường quần áo nhặt lên một hai kiện bọc tại trên thân. Cái này mới phát giác được rất nhiều. Đối mặt Kaguya, hắn luôn là không có như vậy tùy ý. Y nguyên duy trì lại kính lại thích tâm thái. Yoru, chấm ngoặc kép, nhưng không chờ hắn mặc. Kaguya lại tiến lên đây. Đem chính mình nhẹ nhàng thân thể mềm mại. Hoàn toàn dựa vào tại trên người hắn. Hai tay của nàng ôm thật chặt eo của hắn. Khuôn mặt của nàng gắt gao chôn ở hắn cái cổ ở giữa. Nàng tuyết đồng dạng tóc dài tại hắn chóp mũi nhẹ nhàng bay lượn. Thơm thơm, ngứa một chút, Yoru vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở nàng nhẹ nhàng tư thái bên trên. Tựa như là không thể tin được nàng chân thật tồn tại. Cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nàng trong ngực xúc cảm là như vậy rõ ràng. Làm hắn hoàn toàn cảm nhận được, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Hung hăng đem Kaguya mềm mềm thơm thơm thân thể nhào nặn vào trong ngực. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, hắn phảng phất thì thầm trong thanh âm. Đã bao hàm quá nhiều tình cảm. Lập tức đem Kaguya bao phủ. Nàng tự hồ có chút không biết làm sao nâng lên trán. Hai tay duỗi, nhu hòa xoa xoa gương mặt của hắn. Băng ngọc tuyết tay mang đến mát mẻ. Cũng mang đến cảm giác an toàn. Không sao, chấm ngoặc kép. Nàng tinh khiết đôi mắt hóa thành sóng nước đem Yoru vây quanh. Về sau, ta sẽ không còn rời khỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru hít một hơi thật sâu. Để chính mình trong lỗ mũi tràn đầy khí tức của nàng. Tiếp theo, tràn đầy toàn thân. Một cỗ lực lượng theo thể xác tinh thần bên trong dâng lên. Hắn tựa như tìm tới tình cảm anchor. Cả người thần thái sáng láng. Không có nửa phần uể oải. Tỉ tỉ. Có thể gặp lại ngươi, ôm ngươi, ngửi ngươi hương vị, đã không tiếc, chấm ngoặc kép, Yoru lời nói còn chưa nói hết, bởi vì Kaguya kiễng mũi chân, nhu hòa hôn lên hắn khóe môi, bốn môi kề nhau, hai người thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy, mãnh liệt thân mật tràn đầy thể xác tinh thần, tựa như là nhiều năm khát vọng, được đến phóng thích, bọn họ chờ đợi giờ khắc này, đã rất lâu. Nhất là đối Yoru đến nói, ôm Kaguya, hôn Kaguya, nhìn nàng tinh khiết con mắt, nghe nàng thanh âm không linh, là hắn đi qua những năm này khao khát không được nguyện vọng. Giữa răng môi tiếp xúc không trọng yếu, thân thể phản ứng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, ta lại ôm ngươi, lại hôn ngươi, ngươi bây giờ phút này lập tức, hoàn hảo xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong. Tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, Yoru nhắm mắt lại, 20 chỉ cắm vào sau lưng nàng thuận hoạt tóc dài bên trong. Dán chặt lấy lưng của nàng. Cái hôn này, kéo dài cực kỳ lâu. Tựa như thực hiện một loại nào đó tâm nguyện, để lẫn nhau đắm chìm trong đó. Muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, hai người phân ra, Yoru ôm nàng vòng eo mảnh khảnh. Cái trán nhẹ nhàng cùng nàng cái trán chống đối cùng một chỗ. Hai người chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào, lẫn nhau hô hấp dần dần giao hòa, phảng phất một người, Yoru chu mỏ một cái, muốn đụng phải môi của nàng, nhưng còn thiếu một chút khoảng cách, Kaguya liền vô ý thức cũng chu mỏ một cái. Hai người môi nhẹ nhàng dán xuống, tựa như là ăn vụng đến cá khô con mèo nhỏ đồng dạng. Bọn họ khóe môi lên một lượt dương, cười không ra tiếng, nhưng làm cười thời điểm. Lẫn nhau nhờ gần như vậy, hai người vô ý thức lại hôn vào cùng một chỗ, so với nhẹ nhàng dán vào. Đây là một cái tiến giai hôn, Yoru dẫn dắt đến Kaguya, một chút xíu thưởng thức trên đời tốt đẹp nhất tư vị. Hô, chấm ngoặc kép, Kaguya không chịu nổi, môi mỏng rời khỏi, khóe môi cấu kết ra một sợi nhẹ tia. Tại dưới ánh trăng lóe ánh sáng, Yoru ôm nàng tại bên giường ngồi xuống. Để bên nàng ngồi tại chân của mình bên trên. Thân thể tựa vào trên người mình. Hai tay của hắn ôm thật chặt nàng eo thon, chóp mũi đều là trên người nàng thanh u mùi thơm. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, gương mặt của hắn dựa vào Kaguya lọn tóc, con mắt chậm rãi đóng lại, yên tĩnh hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh. Ta rất nhớ ngươi, chấm ngoặc kép, thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng như thế sâu tình cảm, nhưng lại giống như là theo đáy lòng phát ra, khiến Kaguya đáy lòng lặng lẽ run rẩy. Tình thâm nghĩa nặng lúc, nhất cử nhất động, từng câu từng chữ, cũng có thể làm cho lẫn nhau cảm nhận được đáy lòng tình ý. Cách khi đó, trôi qua bao lâu? Kaguya dán chặt lấy hắn hỏi. Rất lâu, rất lâu, chấm ngoặc kép, Yoru lẩm bẩm nói. Lâu đến khiến người mệt mỏi hết sức. Chấm ngoặc kép, Kaguya trầm mặc không nói. Nàng yên tĩnh nhắm mắt, cảm thụ được hắn ôm cùng ấm áp. Đối với nàng mà nói, chết đi không hề đáng sợ. Đáng sợ là rời khỏi hắn, không nhìn thấy hắn, rốt cuộc không có cách nào trở lại bên cạnh hắn. Nàng hết thảy tất cả đều nên là hắn. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya đầu ngón tay theo bộ ngực của hắn vuốt lên đến tại hắn trên cổ nhu hòa chạm đến, nhất là cổ của nàng kết, bị nàng nhẹ nhàng sờ soạng nhiều lần. Trên người hắn tất cả đều làm nàng cảm thấy hiếu kỳ cùng thích. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng môi mỏng nhu hòa thiếp Yoru cái cằm, đầu lưỡi nhẹ cuốn, trơn ướt hương mềm, y phục rất vướng bận đây. Chấm ngoặc kép, nàng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, có thể giúp ta một chút sao? Chấm ngoặc kép, Yoru rất kỳ lạ, không có quá nhiều dục niệm, tay của hắn nhu hòa xoa xoa Kaguya bóng loáng sạch sẽ gò má, trầm thấp mà nói, thật sao? Kaguya nâng lên đôi mắt, nhìn thẳng hắn, ánh mắt như nước, người biết rõ, kỳ thật với ta mà nói, những sự tình kia căn bản không trọng yếu, liền tính không có cũng không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Yoru ánh mắt như vậy thanh minh, hắn thấp giọng tại nàng tinh xảo bên tai nói, chỉ cần ngươi một mực tại bên cạnh ta, như thế nào đều tốt. Kaguya yên lặng nhìn xem hắn, nhìn một chút, dần dần. Ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung. Ta, chấm ngoặc kép, nàng thổ khí như lan. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta còn có thể gần hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Kaguya thoáng dừng lại, ánh mắt tựa hồ có chút phiêu hốt. Mặc dù ta đã từng nói, ta không gả cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng trầm thấp thì thầm. Nhưng ta cũng từ trước đến nay không nghĩ qua, cũng chỉ là làm tỉ tỉ của ngươi. Chấm ngoặc kép, từ trước đến nay không nghĩ qua, chỉ làm tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, Yoru minh bạch nàng ý tứ, khóe miệng không nhịn được nhẹ nhàng dương lên, tại bên tai nàng thấp giọng nói, vậy ngươi còn muốn cái gì? Nghe đến hắn biết rõ còn cố hỏi lời nói, Kaguya mắt đẹp lưu chuyển, góp qua đầu, dán tại hắn bên lỗ tai nhẹ nhàng cắn miệng, ta không muốn danh phận. Không muốn người khác biết ta là ngươi. Không muốn Kusinai các nàng tôn ta vì tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, những này thế tục bên trên đồ vật, ta đều có thể không cần. Chấm ngoặc kép, nhu hòa ôn nhuận khí tức bao vây lấy Yoru. Nhưng ta cùng ngươi ở giữa, không muốn bất luận cái gì ngăn cách. Cho dù là trên danh nghĩa tỉ tỉ thân phận như vậy, cũng không thể trở thành giữa chúng ta ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Kaguya ánh mắt mông lung, nhưng lại lộ ra cỗ trong suốt. Ta cùng ngươi, nên là trên đời này thân cận nhất, không thể so sánh bất luận kẻ nào kém. Cho nên, Kusinai các nàng có, ta càng là muốn có. Mà còn, ta cũng sẽ muốn. Chấm ngoặc kép, có thể nghe đến nàng nói nhiều như vậy lời nói. Nghe đến nàng xem nhẹ tất cả nhưng lại đem quan hệ giữa bọn họ nhìn đến rất nặng. Nghe đến nàng sâu như vậy tình cảm nói ra tâm sự, Yoru chỉ cảm thấy hết thảy tất cả đều là đáng giá. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng ta cũng sẽ là thân mật nhất. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm nàng thân eo, đem nàng áp đảo tại mềm trên giường, để chúng ta chân chính một thể. Chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.